Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh hiển nhiên cũng đồng ý với quyết định của vợ. Nghe A Thành nói đứa nhỏ tính tình khó chiều, lại hay quấn người, đến giúp A Dục trông con cũng tốt. Đến bữa tối, Tô Minh liền nói tình hình cho mọi người trong nhà. Đương nhiên mọi người đều không phản đối. Tuy nhiên, Tô Diệu Vân nhớ rằng nơi đóng quân của anh trai thứ hai cách đây mấy nghìn cây em, đi tàu phải mất 3 ngày 4 đêm. Những năm 60, 70, trật tự trên tàu cũng hỗn loạn nhất. Trộm cắp, buôn người khiến người ta không thể phòng ngừa. Tô Minh đương nhiên cũng nghĩ đến nỗi lo lắng của Tô Diệu Vân. Suy nghĩ một lúc, nhìn về phía con trai út, A Viễn. Đến lúc đó con đưa mẹ con đến chỗ anh hai con. Tô Viễn đương nhiên sẽ không từ chối. Anh ấy cũng muốn ra ngoài đi dạo, xem có cơ hội phát triển nào không. Dạo trước, bạn học cấp 2 của anh ấy đi lang bạt ở Hải Thành về. Kể cho anh ấy nghe thế giới bên ngoài phồn hoa như thế nào. Trong lòng anh ấy cũng ngứa ngáy, không nói gì khác, chỉ cần được ngắm nhìn non sông đất nước cũng rất tốt. Dù sao cũng hơn là ở mãi trong thôn Tô gia. Thời tiết tháng 6, tháng 7 nói thay đổi là thay đổi. Vừa nãy còn nắng chói chang, giây sau đã có thể đổ mưa như chút nước. Lúc này mọi người đang phải phơi lúa. Đối mặt với thời tiết như vậy thì luôn bó tay. Có một lần thấy sắp mưa, cô dẫn hai đứa cháu chạy về nhà thì thấy đứa trẻ nhà hàng xóm khóc lóc chạy về nhà thu lúa. Sợ bị ướt sẽ bị đánh. Vì thời tiết nói thay đổi là thay đổi như vậy nên chị dâu cô đã ở nhà làm việc nhà. Hôm nay Tô Diệu Vân thấy bên ngoài vừa tạnh mưa, lá cây xanh mướt, hít thở không khí trong lành. Nghĩ đến sau mưa trong rừng sẽ mọc nấm, nghĩ đến mùi vị của canh nấm tươi, cô gọi hai đứa cháu ra ngoài. Mã Yến ở cửa phòng khách cầm quần áo của hai đứa trẻ khâu vá. Thấy vậy liền bảo chúng chú ý an toàn, đừng chơi quá muộn. Dạo gần đây tính tình của cô em chồng thay đổi rất nhiều. Không chỉ biết giúp đỡ mọi người trong nhà, còn giúp hai đứa con của cô ấy học bài. Cô ấy đương nhiên cũng vui mừng, thậm chí khi rảnh rỗi còn chỉ bảo cô ấy nấu ăn. Cô ấy thử rồi thấy đúng là không tệ. Dạo gần đây, quan hệ giữa hai chị em dâu tiến triển vượt bậc. Tô Diệu Vân sợ vào rừng có thú dữ nguy hiểm nên chỉ dẫn hai đứa cháu đi quanh chân núi. Tuy nhiên, ngay cả ở chân núi, họ cũng thu hoạch được rất nhiều. Không chỉ tìm được nấm gà, nấm hương mà còn có nấm thông. Cách chương.